Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, người lại có tư cách cùng với ta giao thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng hướng đạo thân ảnh kia nhìn sang, nhất là tiểu thần y, Âu Dương Chấn Thiên ánh mắt, tương đối có địch ý. Đầu tiên nhìn, cũng biết cái này đến người là ai. Thần điện vô cực muốn trừ đi, đã từ chữ địa sát thủ bảng, lên tới chữ thiên sát thủ bảng người. Dịch Tiểu Phi, trong miệng lầm bầm nói Dịch Tiểu Phi tên chữ. Trở về sao, Tư Không Tĩnh Hào còn trên đất bị đạp. Trước biết được Dịch Tiểu Phi đi nước Mỹ, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Lần này có thể trợ giúp người y thánh môn, Dịch Tiểu Phi coi như là nhân vật rất mấu chốt, dẫu sao ở trong viêm tộc triển lộ ra chiến tích, đã rất kinh người, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đối kháng trước mắt cái này Âu Dương Chấn Thiên. Người cùng ta đánh, có tư cách sao? Âu Dương Chấn Thiên lạnh lùng nói, trên chân lực đạo tăng thêm, để cho Tư Không Tĩnh Hào thần sắc tỏ ra rất thống khổ. Đạp ta y thánh môn tiền bối, nói chuyện với ta, ngươi rất không lễ phép. Dịch Tiểu Phi ánh mắt, ngay tức thì ác liệt, cái này lăng lệ sau đó, cả người ngay tức thì lao ra, làm tới gần Âu Dương Chấn Thiên lúc này một cước đá ra. Oanh, hoàn toàn không kịp phòng bị, cho dù là cuối cùng ngăn cản, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người vậy bộc phát ra chân linh lực, để cho Âu Dương Chấn Thiên đều không cách nào chống cự. Cả người bị đá bay, trên đất trợt ra, áo khoác cũng bể nát không thiếu, làm đứng lên, không khỏi lau đi máu tươi trên khóe miệng. Một màn này, để cho người y thánh môn cũng phát ra tiếng kinh hô. Chưa từng bị thương Âu Dương Chấn Thiên, giờ phút này bị thương, hơn nữa còn là bị Dịch Tiểu Phi như vậy ác liệt thủ đoạn, mà cùng Dịch Tiểu Phi có liên quan xung đột Ngạo Thiên Dương. Nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hôm nay người này thực lực lại có thể khủng bố đến nơi này, lần không cách nào hiểu đến nước sao? Liền ta một cước cũng không ngăn được, ngươi lại có vì sao tư cách giao thủ với ta? Dịch Tiểu Phi đem trên đất Tư Không Tĩnh Hào đỡ lên, chẳng qua là ánh mắt kia vẫn là lạnh lùng nhìn về phía lần nữa đứng lên Âu Dương Chấn Thiên. Nếu không phải hôm nay tình thế vội vã, mình hoàn toàn có thể giết trước mắt cái này. Hôm nay phải làm là để cho người của thần điện vô cực rút lui y thánh môn. Lớn hơn mâu thuẫn tạm thời không phải Dịch Tiểu Phi mong muốn. Như vậy lời nói để cho Âu Dương Chấn Thiên mặt nóng hừng hực, hiển nhiên mới vừa rồi thua thiệt ăn lớn, nhất là lại tới Dịch Tiểu Phi trên người triển lộ ra chân linh lực, để cho hắn có chút không xác định, thuộc về Dịch Tiểu Phi nắm trong tay, tương đương kinh người. Lão đầu, ta nói, hôm nay không thích hợp ở y thánh môn bên này xích mích. Ngươi xem, cứu tinh tới đi. Hàn Hy Linh ánh mắt, nhìn Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra nụ cười, cùng Linh Vân Đình có liên quan cái đó tiểu tử. Hạ Hầu Nam nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, năm ngón tay bắt gộp lại, nắm thành quả đấm, phát ra ken két ca thần, lại tới trong cơ thể có chút ít chân linh lực, khơi thông đi ra. Thế nào, lão đầu người cũng phải ra tay? Nhận được tin tức, Dịch Tiểu Phi hắn bây giờ nhưng mà y thánh môn thiếu tông chủ. Ngươi nếu là ra tay, há chẳng phải là không tuân theo liền ước định trước, quy tắc là có thể đánh vỡ. Người này đối với ta thần điện vô cực rất trọng yếu, há có thể để cho hắn ở bên này tiêu sái. Hạ Hầu Nam biết được, chỉ là một cước kia, Âu Dương Chấn Thiên thì không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Từ ngồi vị trí, trực tiếp đứng lên, một người đứng lên, để cho tứ đại người của thần điện cũng tỏ ra dục dịch. Chỉ cần Hạ Hầu Nam ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ đánh ra đối phó người Y Thánh Môn. Ngược lại, Y Thánh Môn người nơi này, nhất thời khẩn trương, nếu Dung Trời không phải ngươi đối thủ, cùng lão phu so một lần, ngươi nếu có thể chặn lão phu 10 chiêu, lão phu mang người trực tiếp rời đi Y Thánh Môn. Lên tiếng như vậy thì không muốn Y Thánh Môn môn chủ nhúng tay. Đối với Y Thánh Môn môn chủ, hắn vẫn có nhất định kiêng kỵ, cơ bản kêu bốn đại điện người cùng Thánh Môn giao chiến là không thể nào. Chẳng qua là lần này Dịch Tiểu Phi xuất hiện cũng coi là một cái tin tốt. 10 chiêu, Dịch Tiểu Phi nhìn cái này mở miệng nói chuyện lão đầu, mình còn không có liền hiểu rõ ràng tình huống, bất quá nhẫn long văn dưới tác dụng lại tới lão đầu này thực lực, liếc qua thấy ngay bát phẩm thánh cấp cao thủ, làm sao sợ, có gì phải sợ, chẳng qua là ước chừng 10 chiêu, ngươi quá coi thường ta. Muốn những thứ này người của thần điện vô cực hoàn toàn đối với Y Thánh Môn buông tha, trận chiến này Dịch Tiểu Phi cần chính là đem trước mắt lão đầu này trấn áp đánh bại, đây mới là Dịch Tiểu Phi muốn kết quả. Xem nhẹ 10 chiêu vẫn là lão phu cao xem ngươi. Bốn đại điện tổng điện chủ, hắn Hạ Hầu Nam gió to sóng lớn gì không có gặp qua. Ở Y Thánh Môn, hắn muốn nhìn thẳng nhìn, chỉ có Y Thánh Môn môn chủ Tổ Kiếm, trước mắt tên tiểu bối này, thiên phú xuất chúng, vậy cũng kém hơn hắn. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi trên tay phải, màu máu đỏ chân linh chi nhận, ngưng tụ lên, sáu đoạn hóa rồng vận dụng dưới, lần nữa vận dụng thiên nhân kiểu mẫu. Vậy một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng. Vậy thì thử một lần, cường đại chân linh lực, để cho Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người biến hóa rất nhiều. Nhất là lại tới vậy một cổ khí huyết sát, mới là làm cho lòng người hoảng sợ. Lại tới Dịch Tiểu Phi biến hóa, để cho Hạ Hầu Nam nhíu mày một cái, cảm giác cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lúc này, lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể, hướng Hạ Hầu Nam tập kích đánh tới. Oanh, hai người nghênh đón lần đầu tiên giao thủ, chẳng qua là cái này giao thủ dưới, lại tới Hạ Hầu Nam thân thể không khỏi lui về sau một bước. Bát phẩm, lại tới Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, đã cùng hắn một loại là bát phẩm. Bát phẩm thánh cấp thực lực, so với tiểu thần võ đều mạnh hơn. Thằng nhóc này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Đánh lui, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, từng đạo trong con mắt mang nồng nặc không tưởng tượng nổi. Mà tiểu thần Y Âu Dương Trấn Thiên ở cách đó không xa nhìn giao thủ ở chung với nhau hai người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không ngờ rằng hắn trước cũng không phải là đánh giá cao Dịch Tiểu Phi, hôm nay xem ra là xa xa đánh giá thấp Dịch Tiểu Phi thực lực. Lão đầu phải thua thiệt lớn. Nói Thánh Môn khối này thịt gặm không dưới, Phi không tin. Hàn Hy Linh tay mềm mại sờ cằm của mình, nhìn giao chiến Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Hầu Nam, giống như là ở như đã đoán trước vậy. Chẳng qua là vẻ đẹp của nàng hạng mục càng nhiều hơn chính là để ý Dịch Tiểu Phi. Ta chân mệnh thiên tử, khóe miệng lẩm bẩm nói. Tới chi Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Hầu Nam giao thủ, lúc này đã xa xa không dứt 10 chiêu đơn giản như vậy. Có thể cái này thời gian, Hạ Hầu Nam hoàn toàn không bắt được Dịch Tiểu Phi, lại tới chân linh chi nhận đụng. Hai người chân linh lực hoàn toàn là đang dùng một tầng thứ. Nhóc rác rưởi, ép ta mà, oanh, quyền cước đụng nhau, lại tới Hạ Hầu Nam trong cơ thể chân linh lực không ngừng xông ra. Cái này xông ra sau đó, ở sau lưng hội tụ chân linh thú. Không tốt, thiếu tông chủ, gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, chân linh thú, cái này Hạ Hầu Nam có trở thành thần cấp cao thủ tiềm lực. Giờ khắc này động thủ, đã ôm đem Dịch Tiểu Phi chém rớt ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http